Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 35 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 8, Tiêu Tổng mấy ngày nay bị Trương Đại Điểu trì hoãn không ít công tác thời gian. Cũng may ba tiêu vận chuyển hết thảy như thường. Rốt cuộc ở tiêu tê khắc nghiệt yêu cầu hạ, toàn bộ công ty vận tác cơ chế phi thường hoàn thiện. Tổng tài không ở thời điểm. Còn có 4 vị phó tổng có thể chia sẻ công tác. Đương nhiên, vẫn là có không ít phó tổng quyền hạn bên ngoài sự vụ. Cần thiết tiêu tê tự mình xử lý. Vừa mới tiến vào văn phòng tổng tài, liền nhìn thấy một đống văn kiện xếp hàng chờ ký tên. Tiêu tê ngồi xuống, một bên nhanh chóng xem đại ký tên văn kiện, một bên nghe dư viên hội báo hạng mục công việc, bà tiêu phát sóng trực tiếp. Có tiểu hài tử cấp chủ bá đánh thưởng 10 vạn nguyên. Gia trưởng báo nguy, có người ở xã giao trên mạng mua được bản thảo nói chuyện này. Pháp phụ bộ dò hỏi ngài là trực tiếp lui về. Vẫn là ấn lưu trình đi, ấn lưu trình, tiêu tê mày đều không mang theo nhăn một chút. Nhanh chóng phê duyệt 8 phân tài vụ đơn, đem trở về 10 vạn nguyên kia trương rút ra. Không đáng ý kiến phúc đáp. Đi cha là ai mua thông bản thảo, dư viên tiếp được kia chương đơn tử. Ở bên cạnh cái hai cái, không thông qua chương. Bỏ vào folder, tiếp tục nói tiếp theo sự kiện. Bà tiêu video, tháng trước đưa ra bản quyền mua sắm danh sách bao gồm Mễ Quốc BBQ đài truyền hình tam bộ phim. Truyền hình, đối phương cuối tuần phát tới bưu kiện, nói phái đại biểu tới cùng chúng ta nói chuyện hợp tác sự. Buổi sáng điện thoại xác nhận, bên kia người đã xuất phát ở trên đường, tiêu tê cầm bút tay dừng một chút. Này phong bưu kiện hắn buổi sáng ở trong xe thấy được. Phía trước đưa ra mua sắm thời điểm, bên kia phản ứng không phải thực tích cực, bưu kiện lui tới nói hợp đồng lăn lộn 2 tuần còn không có kết quả. Phái người lại đây có thể là tưởng nhân cơ hội để cử càng nhiều kịch làm ba tiêu mua. Nhưng cứ như vậy cấp mà nói đi là đi, cùng BBQ phía trước làm việc phong cách thực không giống nhau. Nói phải ai tới sao? Sự ra khác thường tất có yêu, là chuyên quản hải ngoại bản quyền đầy giới cao tầng. Chưa nói danh, họ Flores, ta tra xét một chút, nhà này đài truyền hình lão bản cũng họ Flores, lão Flores làm Mễ Quốc truyền thông trùm. Không có khả năng chính mình ra tới làm bản quyền đầy giới. Đại khái là hắn con cháu, đối phương ở trong điện thoại tỏ vẻ ngày mai buổi sáng là có thể đến. Bởi vì thời gian khẩn, tưởng một bên ăn cơm trưa một bên nói sinh ý, cũng biểu đạt đối Hoa Quốc Mỹ thực tán thưởng. Khách nhân nói muốn ăn cơm, tổng không thể không cho ăn. Lão Flores con cháu, tiêu tê đến tự mình ra mặt, người an bài một chút đi, tìm trong nhà quán ăn. Kêu pháp phụ bộ hôm nay đuổi ra một phần hợp đồng bản dự thảo tới. Tan tầm trước cho ta, đối với loại này đột nhiên đến phóng khách nhân. Tiêu tê là không lớn thích, này sẽ quấy rầy hắn công tác kế hoạch, nhưng người tới là khách, lại không thể thật đem nhân ra ném xuống. Tốt, dư viên cười ứng, tìm ăn loại sự tình này hắn sở trường nhất, bận rộn một buổi trưa, cuối cùng đem nên xử lý sự đều xử lý. Tới rồi tan tầm thời gian, tiêu tê khép lại máy tính, mệt mỏi xoa xoa ấn đường, trí não vang lên âm báo tin nhắn, Trương Đại Điểu, xuống dưới, pháp phụ bộ đạp tan tầm điểm, đem nghĩ tốt hợp đồng đóng dấu ra tới giao cho tổng tài. Bởi vì sợ ai mắng, phái vị cấp bậc không cao tiểu cô nương tới đưa, tổng tài, triệu giám đốc để cho ta tới tặng người đầu, a, không phải. Đưa hợp đồng, cô nương nơm nớp lo sợ mà đôi tay đệ thượng hợp đồng. Tiêu tê tiếp nhận hợp đồng, một bên xem một bên hướng dưới lầu đi, chỉ là cái bản dự thảo, cho nên toàn bộ là hướng tới đối chúng ta có lợi phương hướng định ra. Nếu quỷ lão có thể nhìn ra tới, đến lúc đó lại theo chân bọn họ cãi cọ, pháp phụ cô nương đi theo tiêu tê đi xuống lâu. Bởi vì những lời này, được đến tổng tài thoáng nhìn, người nước ngoài rất nhiều hiểu tiếng Trung, đừng nói quỷ lão tiêu tê sửa đúng nàng một câu. Có chút lời nói ngày thường nói giỡn nói không có gì. Nhưng nói thói quen ngày nào đó nhìn thấy hộ khách không cẩn thận thuận ra tới. ảnh hưởng công ty hình tượng. Lạc Pháp phụ cô nương chạy nhanh đồng ý. Vốn dĩ tưởng nói hai câu lời nói dí dỏm Trương Hiển chính mình công tác năng lực. Nề hà tổng tài không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ có thể câm miệng, ít nói thiếu sai. Hai người một trước một sau đi ra Ba Tiêu đại lâu. Dương mắt liền nhìn thấy kia chiếc màu đen Maybach, ăn mặc hắc y, mang theo kính râm cường tử từ trên ghế phụ nhảy xuống dưới. Đứng ở cửa xe chỗ, nhìn đến Tiêu Tê đi tới lập tức đứng thẳng. Đại tàu, pháp phụ, ngoa kép, có dũng khí bắt lấy lão bản thần phi ba ba. Quả nhiên không phải người bình thường. Tiêu Tê xoa xoa gân xanh thình thịch nhảy thái dương. Cường tử, ngươi như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Đây là hẳn là, ta ở trong ngục giam xem qua điện ảnh, bên trong đại lão bản đều là như vậy ra cửa. Cường tử chắc chắn mà nói. Thế Tiêu Tê kéo ra hậu tòa cửa xe, ngươi xem đều cái gì điện ảnh, anh hùng bản sắc Yakuza vô gian đạo. Trương thần phi ỉ ở trên ghế sau, ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía khung tiểu đệ nói cái không để yên Tiêu Tê. Trầm giọng nói, lên xe, mới vừa ngồi vào trên xe, tiểu kiều thê đã bị hắc đạo đế vương túm vào trong lòng ngực. Hôm nay như thế nào kêu tài xế lái xe, sợ Trương đại điểu nói bậy lời nói, Tiêu Tê không dám dùng sức tránh thoát, gần nhất không yên ổn, Trương thần phi lôi kéo tiểu kiều thê một bàn tay. Làm hắn sờ sờ chính mình âu phục bên trong cất giấu thương. Súng ống đạn dược sinh ý quá chói mắt. Ta sợ người đối với ngươi bất lợi, sờ đến lạnh lạnh 20 mễ mini xuyên giáp. Tiêu Tê, ngoa kép, ta liền không nên hỏi, không có việc gì. Ngươi hỏi, ngươi muốn biết cái gì ta đều không dối gạt ngươi, bể nghế châu Á nam nhân. Không sợ đem bí mật nói cho trong lòng ngực nam nhân. Đây là hắc đạo giáo phụ tuyệt vô cận hữu sủng ái. Ta cái gì đều không muốn biết, Tiêu Tê vô lực mà dựa vào lão công trên người. Sờ sờ bài ghế dựa tưởng hướng lên trên nhảy quang tông. Lại cầm lấy hợp đồng bản dự thảo nhìn lên, cùng BBQ hợp tác, Tiêu Tê vẫn là tương đối coi trọng. Đây là Ba Tiêu mở ra Âu Mỹ thị trường cơ hội. Trước từ mua sắm bản quyền bắt đầu, quen thuộc lúc sau lại hướng đối phương chào hàng mở rộng Ba Tiêu kịch. Vốn là có tương ứng bộ môn ở theo vào, vị này Flores tới quá đột nhiên, thân phận bãi tại nơi đó, cần thiết hắn ra mặt, chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem đồ vật xem một lần. Để ngừa ngày mai nói thời điểm có hại, Tiêu Tê nhìn hợp đồng, lại đem mấy cái BBQ nhảy rộn nhìn một chút. Này vừa thấy liền thấy được đêm khuya, ở trên giường bồi nhi tử xem xong rồi một bộ 101 trung cầu. Không đợi đến Tiêu Tê trở về ngủ, Dior đại lão rất là khó chịu, bước ra chân dài đi đến thư phòng đi, đem không nghe lời tiểu kiều thê ôm hồi phòng ngủ, thuận tay đem ở thang lầu thượng cọ ngứa Trương đại thiếu khóa đến ngoài cửa. Ngươi trước ngủ, ta đem cái này xem xong, Tiêu Tê ở chăn thượng lăn một cái. Ghé vào gối đầu thượng tưởng đem cuối cùng một cái kịch kết cục nhìn. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi thiêm khế ước? Trương thần phi bắt tay vói vào tiểu kiều thê áo ngủ. Ân, cái gì khế ước? Tiêu Tê xoay qua thân mình xem hắn. Cho ta sinh hai đứa nhỏ, mới có thể để ngươi ba ba nợ cờ bạc. Ngươi hiện tại vẫn còn một nửa. Trương thần phi nhân cơ hội hôn lên kia mang theo vị ngọt môi. Kịch là vô tâm tư xem đi xuống. Tiêu Tê bị túm tiến trong ổ chăn khi, liền dư lại một cái ý tưởng. Ta ba ba như thế nào lại thiếu nợ cờ bạc, ở thang lầu thượng cọ thỏa mãn quang tông, run run mau, ngẩng đầu hồi phòng ngủ ngủ, lại phát hiện môn đầy không khai, tiểu kim mau đứng lên tới, dùng chân trước đẩy cửa, đẩy bất động, trong phòng truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, quang tông dừng lại động tác cẩn thận nghe, ngoa kép, đều sinh quá hai tử, như thế nào còn như vậy khẩn, câm miệng, sau đó. Chính là càng thêm kịch liệt tiếng vang, thỉnh thoảng hỗn loạn áp lực tiếng kêu, nghe tới tựa hồ là đang làm cái gì đặc biệt hảo ngoạn trò chơi. Uông ô, hắc đạo thái tử ra phẫn nộ tột đỉnh, ngao ngao kêu dùng sức cào môn, thẳng đến hừng đông cũng không có thể vào nhà, nháo đến quá muộn, Tiêu Tê giấc ngủ không đủ, dậy sớm đi làm dựa vào Trương Thần Phi trong lòng ngực ngủ rồi. Xe vững vàng ngừng ở Ba Tiêu Đại lâu trước, Trương Thần Phi ý bảo tài xế đừng nói chuyện, luôn là chạy loạn tiểu thê tử, ngủ thời điểm mới có thể ngoan ngoãn lên. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú bởi vì dựa vào hắn ngủ mà ấm ra một tầng hồng nhạt. Thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng, Trương Thần Phi nhịn không được cúi đầu. Tiêu Tê mơ mơ màng màng cảm thấy có người ở hôn chính mình. Mở mắt ra nhìn thấy lại là Hắc Đạo đại lão lạnh băng nghiêm túc mặt. Có chút buồn bực mà nhìn xem ngoài cửa sổ, đến địa phương như thế nào không gọi ta. Dior tiên sinh căn bản không nghe rõ tiểu kiều thê nói cái gì. Ngạnh cổ hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta hôn ta chính mình lão bà, có cái gì không đúng. Ngoặc kép, quả nhiên là ở trộm thân. Tiêu Tê ngắm liếc mắt một cái Trương đại điểu đỏ lên lỗ tai. Chưa nói ngươi không đúng, ta giữa chưa có xã giao, không cùng ngươi ăn cơm ăn đi ôm ấp nháy mắt trống rỗng. Trương Thần Phi nhìn đến dừng ở xe tòa thượng folder, hơi hơi nhấp môi, không có mở miệng nhắc nhở. Sắp đến giữa trưa, Tiêu Tê mới nhớ tới chính mình đem hợp đồng bản dự thảo dừng ở trong xe. Gọi điện thoại cấp lão công làm hắn phái người đưa lại đây. Ngươi ở nơi nào ăn cơm? Ta kêu cường tử trực tiếp cho ngươi đưa qua đi. Tiêu Tê đem nhà ăn địa chỉ cùng phòng hào phát qua. Đi. Chính mình mang theo bản quyền giám đốc trước một bước đi đồ ăn Trung Quốc quán. Dư viên đi sân bay tiếp vị kia Flores tiên sinh. Tiêu Tê trước cùng bản quyền giám đốc đúng rồi một chút mua sắm danh sách. Này tam bộ nếu bọn họ tưởng bán kèm, ngàn vạn không thể đồng ý. Không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Mua khẳng định bồi tiền. Đang nói, vang lên tiếng đập cửa. Hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn về phía nhã gian môn, dư viên đẩy cửa tiến vào, mặt sau đi theo một vị thân hình cao lớn hỗn huyết nam nhân. Lão bản, Flores tiên sinh tới, Tiêu Tê đứng lên hoan nghênh khách nhân. Đãi thấy rõ đối phương mặt lúc sau, tức khắc nhíu mày, bạch nhân ngũ quan, tóc đen mắt đen, treo hoa hoa công tử chiêu bài tươi cười, đúng là vị kia nhiều năm không thấy kỳ đồng học. Như thế nào là ngươi? Cuối tuần vừa mới ở xã giao trang web thượng đùa giỡn hắn. Thứ ba liền xuất hiện ở chỗ này. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là cố ý. Trừ bỏ ta còn có thể ai vì ngươi một câu chạy nửa cái địa cầu. Kỳ nhún nhún vai, mở ra hai tay muốn cùng Tiêu Tê ôm. Ta phụ thân chính là lão Flores. Kinh hỉ sao? Kỳ vốn là cái tư sinh tử. Lão Flores thê tử mấy năm trước chết bệnh, liền đem kỳ mẫu thân cưới vào cửa, cho nên hắn hiện tại kêu Kenny Flores. Tiêu Tê không có tiếp thu cái này ôm lễ, chỉ là lễ tiết tính mà nắm cái tay. Nhiều năm như vậy, người một chút đều không có biến, vẫn là như vậy quang thải chiếu nhân, một tay chống cằm. Mềm muội mà nhìn Tiêu Tê mặt, kỳ dùng tiếng Anh nói, baby. Có thể làm ngươi công nhân trước rời đi sao? Ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói, ta công nhân có thể nghe hiểu tiếng Anh, Tiêu Tê. Lạnh mặt nói, một bên bản quyền giám đốc đầy mặt xấu hổ. Nga, đúng không? Ta đây liền nói tiếng Trung hảo, không biết xấu hổ hoa hoa công tử không chút nào để ý. Ngươi biết ta nhìn đến kia trương đồ thời điểm có bao nhiêu vui vẻ sao? Mấy năm nay ta kết giao quá rất nhiều người. Nam nữ đều có, lại không có một cái có thể giống ngươi như vậy làm ta mê muội. Đình chỉ, Tiêu Tê giơ lên mang nhẫn cưới tay. Ta đã kết hôn, kia có cái gì quan hệ? Liền tính ngươi kết hôn, cũng không ngại ngại ta theo đuổi ngươi quyền lợi. Giống ta ba ba như vậy. Nói thực ra, ngươi trượng phu tuy rằng còn tính có tiền, nhưng hắn là cái sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ta không giống nhau. Ta phía sau là có quý tộc huyết thống Flores gia tộc. Kỳ hoàn toàn sẽ không xem người ánh mắt. Tiêu Tê cảm thấy không thể nói lý. Tiên sinh, thỉnh ngươi trước biết rõ ràng. Là ngươi cầu ta mua ngươi bản quyền. Nếu ngươi không tính toán làm này bút sinh ý. Vậy tái kiến, nói xong. Trực tiếp đứng dậy, Nga, từ từ, Kỳ chạy nhanh ngăn lại hắn. Cuối cùng đứng đắn điểm. Xin lỗi. ta không nói, chúng ta đây trước nói sinh ý đi, thùng thùng. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tới đưa tư liệu cường tử tới rồi. Một thân hắc y mang theo kính râm cường tử đi vào tới. Rất có khí thế mà đem folder giao cho Tiêu Tê. Đại tẩu, phi ca làm ta đưa tới. Kỳ hoảng sợ, hắn ở Mễ Quốc kiến thức quá người Hoa Hắc Bang. Chính là như vậy xưng hô đại lão thê tử. Thân ái, đây là ngươi trượng phu thủ hạ sao? Cường tử tháo xuống kính râm, dùng một đôi đậu xanh mắt chừng mắt kỳ. Lúc này, Trương Thần Phi đánh tới điện thoại, hỏi cường tử Tiêu Tê có hay không uống rượu. Phi ca, đại tẩu ở cùng một cái quỷ dương ăn cơm ăn đi, vừa rồi ta tiến vào thời điểm. Kia quỷ tử tưởng sờ đại tẩu tay. Trương Thần Phi kỳ thật liền ở dưới lầu trong xe, sợ tiểu kiều thê ngại hắn theo dõi mới không đi lên. Sau một lát, hai gã hắc y bảo an hùng hổ mà canh giữ ở cửa. Hắc đạo đế vương nhìn chằm chằm kia không biết sống chết kỳ đồng học. Sân vắng tản bộ mà đi đến tiểu kiều thê bên người. Ngươi không bồi ta ăn cơm chưa? Chính là vì thấy cái này tạp mao. Ngươi hảo, ta là Mễ Quốc BBQ đài truyền hình người thừa kế. Kenny Flores, trước kia là Tiêu đồng học kỳ vươn tay. Muốn cùng Trương Thần Phi bắt tay. Mễ Quốc đồng học, Vương Thúc Thúc, Trương Thần Phi cười lạnh. Không để ý đến kia quỷ lão cương ở không chung tay. BBQ, khai BBQ cũng dám truy nhà của chúng ta viêm viêm. À, ta là theo đuổi quá hắn. Bất quá hắn không đồng ý, kỳ xấu hổ mà cười một chút. Không nghĩ tới vị này Trương tiên sinh thế nhưng biết hắn truy quá Tiêu Tê. Xôn xao, Trương Thần Phi sao khởi trên bàn cái ly. Đem một chỉnh ly trà bát đến kỳ trên mặt. Ta đi mẹ ngươi, ngươi, kỳ bị bát một thân, tức khắc sinh khí, đang muốn lý luận, đột nhiên bị một cái lạnh lạnh quản trạng vật chống lại cái chán. Thương, tức khắc không dám động, hắc đạo đế vương dùng một phen 20 mễ mini xuyên giáp chỉ vào kỳ. Chậm rãi để sát vào, ngữ điệu lành lạnh, tiểu tử, ly lão bà của ta xa một chút, bằng không, tạp ngươi quán nướng, ngoa kép, hết chương.